Thụ ốm yếu muốn làm cá mặn trong chuyện ngược. Chương 19, C19, đi cục dân chính lãnh chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, giám đốc khom lưng làm ra một thủ thế. Hai vị mời đi theo tôi đến phòng bên trong để đo số liệu cơ thể, thuận tiện cho việc định chế lễ phục cai người đi theo giám đốc vào trong phòng. Giám đốc tự mình phục vụ, lấy ra thước đo, chuẩn bị đo cho Giản Úc. Hắn nhìn thoáng qua cách ăn mặc của Giản Úc, khách khí nói. Giản tiên sinh, có thể phiền ngài cởi bớt áo bên ngoài được không? Nếu không sẽ đo ra kết quả không được chính xác lắm. Giản Úc lễ phép mà phối hợp nói. Có thể, nói xong, cậu cầm túi giữ nhiệt trong tay để qua ghế, sau đó bắt đầu cởi áo khoác lông của mình. Cởi xong áo lông, bên trong cậu vẫn còn một cái áo len và một cái áo thun nữa. Lúc Giản Úc mặc khoác lông, trông cậu mới tròn vo như vậy, một khi cậu cởi áo ra, dáng người mảnh khảnh đơn bạc của cậu liền hiện ra ngoài. Thân hình cậu rất đẹp, tỷ lệ cực kỳ tốt, vòng eo tinh tế, đôi chân dài thẳng tắp. Vì để đo chính xác kích thước, áo len cũng phải cởi ra mới được. Mắt thấy Giản Úc chuẩn bị cởi áo len ra, tay nắm góc áo từ dưới hướng lên trên. Theo động tác này, áo thun bên trong cũng bị kéo theo mà lộ ra một đoạn vòng eo trắng nõn nhỏ nhắn. Giám đốc cầm thước đo đứng chờ ở một bên, tùy thời chuẩn bị áp sát vào để đo kích thước cho Giản Úc. Để tôi đo kích thước cho cậu ấy, vốn dĩ đang ngồi trên sofa trầm mặc, Lục Chấp đột nhiên lên tiếng, cùng lúc đó đứng dậy, cất bước đi tới. Giám đốc đương nhiên chấp nhận yêu cầu này của khách hàng, huống chi người này lại còn là Lục Chấp. Hắn lập tức cung kính mà đưa thước đo cho Lục Chấp, sau đó nói. Hai vị cứ chậm rãi đo, tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, liền lui ra ngoài, đem không gian để lại cho Giản Úc và Lục Chấp. Giản Úc nhìn giám đốc đột nhiên rời đi, còn có chút chưa lấy lại tinh thần. Làm sao vậy? Không có gì, Lục Chấp cầm thước dây, nhàn nhạt nói. Cởi áo len ra đi. Vâng, Giản Úc không quan tâm nữa, tiếp tục cởi áo len. Giản Úc mặc trong cùng là một áo thun màu trắng, cứ như vậy, thân hình gầy gò của cậu liền hoàn toàn lộ ra rồi. Lục Chấp cầm thước dây, đến gần Giản Úc một bước, bắt đầu đo kích thước. Từ góc độ này của Lục Chấp, hơi hơi rũ mắt, có thể thấy được chiếc cổ trắng đến lóa mắt cùng với xương quai xanh tinh xảo của Giản Úc. Giản Úc ngoan ngoãn mà đứng thẳng thân thể, tùy ý cho Lục Chấp đo kích thước bản thân. Hai người đứng thật sự rất gần, hơi thở đều gần sát bên quấn quýt lấy nhau. Trên người Giản Úc mang theo mùi hương trái cây nhàn nhạt, còn trên người Lục Chấp lại là mùi mộc hương lạnh lẽo, hai loại hương vị quấn vào nhau, giao hòa vào từng hơi thở của nhau. Ngón tay Lục Chấp thon dài hữu lực, cầm thước đo, đầu tiên là đo vai cho Giản Úc, sau đó là đo eo. Số liệu ở hai nơi này rất phù hợp với thân hình của Giản Úc, eo này so với nam sinh cùng tuổi thì nhỏ hơn một ít, hoàn toàn chính là thể trạng của thiếu niên. Sau đó đi xuống tiếp là mông, đến vị trí này, Lục Chấp nhìn số liệu trên thước đo, hơi dừng lại. So sánh với những chỗ khác hơi tinh tế gầy gò, thì mông của Giản Úc còn rất. Lục Chấp chỉ dừng lại một cái chớp mắt, sau đó rất nhanh liền rời đi, bắt đầu đo ở chỗ khác. Một phút sau, các số liệu cần thiết đều đã đo xong rồi. Lục Chấp thu hồi thước dây lại, nhàn nhạt nói. Xong rồi, mặc quần áo vào đi. Giản Úc gật gật đầu, đem quần áo khôi phục lại thành bộ dáng tròn tròn lúc nãy. Sau đó Lục Chấp mang cậu ra khỏi phòng, đem số liệu đưa cho giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc tiếp nhận thước dây, cung kính tỏ vẻ nhất định sẽ làm gấp lễ phục trước buổi lễ đính hôn. Ra khỏi cửa hàng trang phục, địa điểm tiếp theo chính là cục dân chính. Giản Úc ngồi ở ghế phủ, nội tâm có chút hồi hộp. Tuy rằng chỉ là hợp đồng kết hôn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đến cục dân chính, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Lục Chấp thoáng nhìn qua vẻ mặt của cậu, hỏi. Khẩn trương sao? Giản Úc sửng sốt, gấp gáp trả lời. Không có khẩn trương, sao cậu có thể khẩn trương được? Dù sao bọn họ cũng không chân chính mang đúng ý nghĩa đi lãnh chứng thật. Chỉ có những cặp đôi thật lòng yêu thương nhau, cùng đối phương một lòng đi tới một cuộc hôn nhân tốt đẹp thì mới có thể khẩn trương thấp thỏm thôi. Lục Chấp nghe xong, nhàn nhạt mà, một tiếng, tiếp tục nhìn phía trước lái xe. Giản Úc không tiếng động liếc mắt đánh giá sắc mặt của Lục Chấp một cái. Quả nhiên, người như Lục Chấp đã trải qua vô số sự tình trọng đại, đối với loại chuyện đi lãnh chứng này cũng sẽ không khẩn trương. lãnh chứng cùng với ngày thường hắn đi làm việc đều không có gì khác nhau. Rất nhanh, hai người đã đi tới cục dân chính. Đến nơi, tốt xấu gì cũng phải giả trang một chút, bằng không người khác lại tưởng bọn họ không phải tới để lãnh giấy kết hôn, mà tới làm thủ tục ly hôn ấy chứ. Giản Úc chủ động đến gần Lục Chấp, dựa vào hắn, đi từng bước một lên cầu thang, sau đó tiến vào bên trong cục dân chính. Nhân viên công tác rất nhiệt tình, dẫn dắt bọn họ hoàn thành các quy trình, rất nhanh đã tới phần chụp ảnh. Chụp ảnh kết hôn đều phải thay áo sơ mi trắng, ngày thường Lục Chấp đều mặc áo sơ mi trắng, bởi vậy ngựa quen đường cũ rất nhanh đã thay xong áo sơ mi, từ trong phòng thay đồ đi ra. Giản Úc thì lại chậm hơn rất nhiều, cậu cơ bản chưa mặc qua áo sơ mi trắng bao nhiêu lần, ngày thường đều chỉ mặc áo thun mềm mại. Thật vất vả mới đem từng nút của áo sơ mi gắn lại hết, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi ra ngoài. Lục Chấp đang ở bên ngoài chờ Giản Úc, nhìn thấy cậu ra tới, thần sắc có chút dao động. Ngẫu nhiên Giản Úc mặc áo sơ mi trắng một lần, làm người trước mặt càng thêm sáng ngời. Thân hình của cậu hoàn hảo, mặc áo sơ mi trắng, càng thêm gãi đúng chỗ ngứa, giống như đang tham dự một buổi diễn tấu đàn dương cầm vậy, vừa cao quý vừa mê người. Giản Úc thấy Lục Chấp nhìn mình chằm chằm, vì thế nói. Lục tiên sinh, chúng ta bây giờ đi chụp ảnh sao? Lục Chấp, ừ, một tiếng, sau đó lại gần Giản Úc, duỗi tay về phía cổ áo của cậu. Ngón tay của hắn mang nhiệt độ ấm hơn so với cổ của Giản Úc, chợt đụng một cái, xúc cảm vô cùng rõ ràng, kéo theo một trận tê dại. Giản Úc theo bản năng mà co rúm lại một chút, né qua một bên. Làm sao vậy, cổ áo nơi này bị nhăn? Lúc nói chuyện, ngón tay Lục Chấp động hai lần, nhanh chóng giúp cậu sửa lại cho chỉnh tề. Giản Úc lập tức nói, cảm ơn Lục tiên sinh. Lúc này, một nhân viên công tác đi tới, chuẩn bị kêu bọn họ đi chụp ảnh, nhìn đến hai người bọn họ đứng gần nhau, tự đáy lòng nói một câu. Hai vị này thật là xứng đôi quá đi, nói đến cũng thật kỳ lạ, Giản Úc cùng Lục Chấp rõ ràng là hai loại khí chàng khác nhau, một người cười đến mi mắt cong cong, một người thì sắc mặt lạnh lùng, nhưng khi bọn họ đứng cùng một chỗ, mặc cùng một loại áo sơ mi, khiến cho người ta cảm thấy hai người giống như phải thân mật như thế, bọn họ chính là một đôi được trời đất tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Úc nghe nhân viên công tác nói xong, lễ phép cười. Cảm ơn ạ, nếu nhân viên công tác biết thật ra bọn họ chỉ là kết hôn hợp đồng thôi, khẳng định sẽ muốn thu hồi lại lời nói vừa rồi đó. Hai người đi tới chỗ chụp ảnh, những quy trình trước hoàn thành đều rất suôn sẻ. Nhưng đến phần chụp ảnh thì lại có chút không thuận lợi lắm. Giản Úc cùng Lục Chấp ngồi đoan chính ở chỗ kia, nhiếp ảnh gia cầm camera, chuẩn bị chụp, nhưng mà trước khi chụp, hắn ngẩng đầu lên nói. Lục tiên sinh, phiền ngài cười lên một chút. Giản Úc nghe được lời này, có chút tò mò mà liếc nhìn đánh giá Lục Chấp một cái. Quả nhiên, gương mặt Lục Chấp không chút thay đổi, nhìn còn rất nghiêm túc, liền giống như ngày thường. Quanh thân đều mang khí chàng người sống chơ đến gần. Cũng may Lục Chấp không phải là người không chịu phối hợp, vì thế dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Người tương đối quen thuộc với Lục Chấp như Giản Úc đây, biết được hắn như vậy là đã cười rồi, rốt cuộc độ cong khóe miệng cùng bình thường là không giống nhau. Nhưng mà, đối với người như nhiếp ảnh gia, thì Lục Chấp cùng lúc nãy đều như nhau, gương mặt không có biểu tình gì. Người chụp hình có chút khó xử nói, cái kia, Lục tiên sinh, ngài vừa mới cười sao? Lục Chấp, Giản Úc ở một bên, không nhịn được nghẹn cười, làm cho Lục Chấp cười, cái này không khỏi có chút khó khăn. Mắt thấy chụp ảnh mãi vẫn không được, Giản Úc một bên nghẹn cười, một bên nhẹ giọng nói với Lục Chấp. Lục tiên sinh, nếu không anh cười một chút đi, tôi mời anh ăn bữa cơm nhé. Có thể tùy tiện gọi món, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Rốt cuộc việc ăn uống ngày thường cửa cậu đều do Lục Chấp phụ trách, hiện tại cậu vất vả lắm mới mời khách được một lần, cũng coi như là rất có lực dụ hoặc đi. Lục Chấp nghe được lời này, nhướng mày nhìn cậu một cái. Xác định là mời tôi sao? Giản Úc không rõ nguyên do gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ là một bữa cơm thôi, cậu còn có thể quỵt nợ được chắc. Lục Chấp chậm gì gì mà nhắc nhở Giản Úc, kẹo hồ lô lần trước, tôi trả 16 đồng. Tới bây giờ cậu còn chưa có trả lại cho tôi nữa đó. Cái này tới lượt Giản Úc không biết nói gì. Lần trước cậu nói muốn mời Lục Chấp ăn kẹo hồ lô. Kết quả không mang di động. cuối cùng vẫn là Lục Chấp trả tiền. Lục Chấp nhìn Giản Úc muốn nói nhưng lại nói không nên lời, không nhịn được gợi lên khóe miệng, con người luôn luôn đen trầm bây giờ còn mang thêm chút ý cười trong đó. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy một màn này, nhanh tay chụp lại, rốt cuộc cũng hoàn thành được lần chụp hình này. Rất nhanh, Giản Úc cùng Lục Chấp mỗi người cầm một tờ giấy đi ra khỏi cục dân chính. Giản Úc mở giấy kết hôn ra, nhìn thoáng qua, ảnh chụp trên đó là hình lúc cậu cùng Lục Chấp gắt gao mà kề gần nhau, trên mặt đều mang theo ý cười. Nhìn giấy kết hôn này, Giản Úc có một loại cảm giác không chân thật. Tuy rằng chỉ là kết hôn giả, nhưng vẫn có chút cảm khái. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên trong đời cậu cùng người khác kết hôn. Nhìn qua vài giây, Giản Úc đem giấy kết hôn cất kỹ, bỏ vào trong túi, tiếp tục đi về phía trước. Lại nói tiếp, cậu cùng Lục Chấp ký hiệp nghị một năm, hiện tại đã sắp qua được 2 tháng rồi, nói cách khác sau 10 tháng nữa, bọn họ lại tới đây làm giấy ly hôn. Chẳng qua đây không phải là trọng điểm là đến lúc đó cậu sẽ nhận được chi phiếu 5.000 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến đây, Giản Úc thật sự không nhịn được cười lên một tiếng, đôi mắt đều cong thành hình trăng non. Kia chính là 5.000 vạn nha, ai mà có thể không vui đâu. Lục Chấp ở một bên đi tới, đột nhiên liền nghe thấy Giản Úc khắc chế không được mà cười ra tiếng. Hắn dừng lại bước chân, sau đó dường như không có việc gì mà đi về phía xe. Giản Úc vì cái gì lại vui vẻ như vậy? Cậu vừa mới lấy giấy kết hôn ra nhìn, xem xong liền nở nụ cười. Chẳng lẽ, Lục Chấp liếc nhìn Giản Úc một cái thật sâu, nhưng lại không nghĩ nhiều, rốt cuộc chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng mà thôi, không cần thiết phải hỏi những việc dư thừa như vậy. Tác giả có lời muốn nói, về việc Giản Úc nhìn giấy kết hôn, sau đó cười rộ lên. Giản Úc, tôi sắp có được 5.000 vạn rồi. Lục Chấp, vì sao em ấy xem giấy kết hôn xong liền cười? Chẳng lẽ em ấy thích tôi sao? Giản Úc, Bách Trương.